nàng lên tấm thảm hoa. Lay Her Ramon de Lillis. Tác giả Cham Hanichai. Dịch giả Giang Thụ. Tập 1, chương 1. Tập 6. Tôi nhớ Maureen đưa tôi về căn nhà cô ta ngày 24. Vậy là tôi đã ở đây 5 ngày. Nhất định là Paula và Carmen đang ra công tìm kiếm tôi. Nhưng liệu họ có thể nghĩ rằng tôi đang bị nhốt ở đây không? Hoặc dù có biết thì họ làm thế nào để lọt vào được? Sau giờ được Brandon che chở, cho nên ông ta sẽ bỏ ngoài tai những lời khiếu nại về việc tôi mất tích. Sở dĩ Cheryl không cho tôi một phát đạn vào đầu, tôi cam đoan gã mặc áo ngắn tay màu sặc sỡ chính là Cheryl, là vì hắn chắc tôi không thể thoát khỏi nơi đây. Hơn nữa, có lẽ hắn cũng muốn tránh không nhúng tay vào một vụ giết người. Dù ông già Stevens là chuyện không định trước, ông ta chết vì quá sợ hãi hay vì tên thủ hạ Don chót hành động quá tay thôi. Nhưng còn Sawyer, có lẽ hắn không ngán chuyện gây án mạng. Nhất là trong điều kiện như thế này, nhiều khi các nạn nhân của hắn lại mong mỏi được chết ngay hơn là phải kéo dài sự hấp hối trong những căn buồng bị bịt kín qua nhiều năm tháng. Tôi tự nhủ, can đảm lên, Malloy. Chú mày đã bị nện vào đầu, bị thuốc mê, nhưng đừng vì thế mà nản chí. Thế nào rồi Paula và Carmen cũng cứu được chú mày ra khỏi đây. Phải vững tâm vào, mà nói. Bỗng cửa phòng mở ra không một tiếng động. Một người da ngăm đen, dạm dở, có đôi da như da đừa ươi bước vào. Bộ mặt tròn của hắn lấm chấm tàn nhang, luôn nở một nụ cười, không thể hiện một điều gì vui vẻ cả. Hắn mặc áo choàng trắng, quần trắng, đi giày đế cao su, mang trên tay một cái khay phủ tấm khăn trắng. Hắn xê dịch nhẹ nhàng trong im lặng, cứ như một cái lông chim trong gió vậy. Hắn đặt cái khay lên bàn gần cửa và nói với Hopper. Hey, khá không Hopper, cuốn sách có nhiều điều thú vị đấy chứ. Nào, bây giờ thì làm một giấc nào. Hopper chỉ tay sang giường tôi bảo. Phòng này bây giờ lại thêm ông Seabright. Gã y tá, chắc hẳn là Plan, lại gần đứng nhìn tôi và cười. Mắt hắn màu xanh có da lạnh lùng, cứng rắn, sẵn sàng hành động bạo lực. Hắn cất giọng khàn khàn the thé như thể cổ họng vừa bị nạo, bảo tôi. Này bé, tên tôi là Plan, tôi được phân công săn sóc anh đấy. Những ngón tay tôi tự nhiên co chặt lại tạo thành nắm đấm, làm tôi phải cố nén và tự bảo. Hãy bình tĩnh, không được hành động sơ suất. Tôi bảo hắn. Chào anh. Anh khỏi phải săn sóc tôi. Sao giờ đâu? Cho tôi gặp. Bác sĩ sao giờ chứ? Không được gọi quá thân mật như thế. Bé sẽ được gặp bác sĩ ngày mai. Tôi muốn gặp ông ta ngay bây giờ. Bé, phải để bác sĩ có thời gian nghỉ ngơi chứ. Nếu bé cần gì cứ bảo tôi. Tôi phụ trách ở đây nên tôi báo gì cũng phải tuân lệnh. Tôi cố giữ bình tĩnh hạ thấp giọng nhưng vẫn cương quyết. Tôi cần gặp ngay sau giờ. Ngày mai. Thôi nào, bây giờ bé nằm im đi để tôi chích cho một liều, sẽ ngủ liền ấy mà. Hopper cao mày nhìn tôi rồi bảo Plan. Ông ta nghĩ rằng mình là thám tử tư và đã phát hiện thấy bác sĩ Sawyer giết người. Plan thản nhiên lấy ống tim ra nói. Nói vậy là không tốt đâu, dù sao thì cũng chẳng hề trọng gì. Hopper phản đối. Có chứ, trong sách nói tới điều này cơ mà. Tôi không hiểu tại sao người ta lại đưa hắn vào xà lim này. Hopper cao mặt nhìn tôi. Tôi không thích đùa thế, hắn có thể nguy hiểm. Len cười lên một tiếng như chó sủa, rồi vừa hút loại thuốc trong suốt và ống chích vừa bảo. Hôm nay cậu nói có vẻ hùng hằng đấy. Thôi nào, để tôi làm việc. Tôi sẽ phản đối vụ này với ông sao giờ. Ba tôi cũng sẽ không bằng lòng đâu. Ba anh và cả anh nữa, cứ lên trời mà kiện. Len nổi cáo đi lại giường tôi. Nào, còn anh này, đưa tay đây, tay phải. Tôi nhổm người dậy. Anh không được tống thuốc độc của bọn anh vào người tôi. Nào bé, đừng lắm chuyện, như thế có ích gì đâu, nằm xuống nào. Đừng mói vào người tôi. Len chộp lấy tay tôi, những ngón tay to và ngắn của hắn giữ chặt lấy cổ tay tôi như cái gọng kìm. Hắn cúi sát bộ mặt đầy tàn nhang vào mặt tôi và nói qua kẽ răng: Nếu anh thích đối xử bằng vũ lực thì tôi rất khoái được phục vụ, hiểu không? Tôi lên gân giằng tay ra và đưa lên vai định quýt vào ngực hắn mà không được. Hắn đè tay tôi xuống, dùng ngón tay bóp chặt vào cổ tay tôi và nhìn trừng trừng vào mắt tôi để dò xét và đánh giá các phản ứng. Tôi muốn co chân lên để đạp, nhưng cái chân vừa là cái túi, vừa là một nhà tù nữa đối với nửa thân phía dưới của tôi. Len nói với vẻ thích thú: Chưa chưa bé, bây giờ ta sẽ cắm mũi tim vào tay anh. Nếu gãy, mũi kim có thể bị gãy và ở luôn đấy mãi, hiểu không? Tôi nghiến răng hút đầu vào hắn, làm hắn loạng choạng lùi về phía sau. Nhưng rồi hắn chỉnh lại được và nụ cười tắt hẳn trên môi hắn. Hắn lẩm bẩm: Anh tưởng mình khỏe lắm đây hả? Để rồi coi. Hắn nắm lấy tay tôi dằn ra đằng sau. Tôi cưỡng lại nhưng bất lực. Quá thật, hắn khỏe như một cái máy nén. Mồ hôi toát ra chảy dọc sống lưng tôi. Len bẻ hẳn tay phải tôi quặt ra sau lưng rồi đè người tôi xuống. Các bắp thịt của tôi căng ra, nhưng tôi không thấy đau mà chỉ muốn dùng lên để giết chết kẻ đàn áp mình. Nhưng một tay bị khóa vào thành giường, hai chân bị tù trong túi, tôi làm sao chống chọi lại được với cả một khối thịt như Len. Tôi cong người lên rồi lại bị đè xuống từng centimet một. Bỗng cánh tay tôi đau nhói, cảm giác một mũi kim đâm vào da thịt. Xong rồi bé, tại bé cả nha. Nếu tôi có ý định xấu thì bây giờ bé đã gãy tay rồi. Tôi muốn tống một quả vào giữa mặt hắn, nhưng tay tôi không cử động được nữa. Không biết hắn đã chích thuốc gì cho tôi mà hiệu quả tức thì. Tôi thấy bộ mặt rỗ của hắn mờ đi, các bức tường trong phòng thì lùi dần ra, để mặt tôi từ từ chìm xuống một đường hầm tối tăm và rất rộng. Tôi mở mắt, những tia nắng nhạt chiếu qua khe những chấn song cửa sổ, nhắc nhở tôi nhớ tới hoàn cảnh mình bị giam giữ. Len nhẹ nhàng lau chùi, quét dọn. Hopper nét mặt cao có, đang ngồi đọc sách trên giường. Len lại gần giường tôi, lau bàn và toét miệng cười. Thế nào, bé, khá chứ? Tôi nhổm người dậy, tì tay vào gối, bảo. Khá. Thật ra cánh tay và bả vai tôi vẫn còn đau, cổ tay tôi thì vẫn còn vết hằn của những ngón tay vừa to vừa ngắn của hắn. Thế là tốt, tôi sẽ mang đồ cạo râu lại và bé có thể đi tắm. Tôi nghĩ ngay rằng Len bắt buộc phải mở khóa tay cho tôi, nhưng hắn đã chặn trước. Này bé, đừng có làm dữ như hôm qua nha, nhất là đừng có mơ ước thoát khỏi nơi đây. Ngoài kia, mỗi góc nhà đều có một người trực khỏe như ta. Các cửa đều khóa, cửa sổ đều có chấn song. Hãy hỏi Hopper coi, những ngày đầu anh ta cũng có ý định thế, cũng đã thử, nhưng bây giờ thì biết là thua rồi. Tôi nhìn hắn không tỏ thái độ và cũng không trả lời. Hắn lại tiếp. Hỏi Hopper đi, cậu ta sẽ nói cho mà nghe. Hopper cao mặt, bảo Plan. Đừng nói động đến ta, đồ rác rưởi. Chỉ nhìn thấy mặt anh, ta cũng thấy muốn bệnh rồi. Len cười bảo, không sao, tôi đã nghe quen những lời như thế rồi. Bình tĩnh nào, bây giờ cậu đi cạo râu, tắm rồi ăn sáng, để xem tôi có thể gọi cho cậu món trứng đặc biệt nào. Len vừa giễu cợt vừa đi ra. Hopper bảo tôi, đừng trốn làm gì, không thoát được đâu. Khi bắt được, chúng sẽ chụp anh vào một cái áo cứng, khiến anh không cử động được, rồi đem ngâm nước lạnh mấy ngày liền. Còn các cửa thì Len nói thật đấy, không có khóa không thể ra được, các chấn song thì rất chắc. Lát sau, Plan trở lại đưa cho tôi và Hopper mỗi người một dao cạo râu điện và bảo, nào các bé, mau lên, bác sĩ Sauzer bao giờ cũng muốn gặp những bệnh nhân của mình sạch sẽ. Vậy là tôi sắp gặp Sauzer. Tôi không mong làm cho Sauzer mũi lòng vì hoàn cảnh của tôi, nhưng hy vọng làm cho ông ta sợ. Sauzer đã nhốt tôi vào đây. Nếu tôi thuyết phục được Sauzer là cái trò bắt cóc người như thế này là một trọng tội, nếu bị đưa ra xét xử trước pháp luật, có thể ông ta sẽ chung tay chắc. Tôi vừa cạo mặt xong thì Plan mang cho một cái áo ngủ bằng vải bông trắng vào. Hắn lại gần giường, mở còng tay cho tôi và bảo: "Nằm im đã, ngoan ngoãn nha." Sau đó hắn đứng lùi lại và ra lệnh: "Đứng dậy nào." Tôi chú ý thấy Hopper đang theo dõi các cử chỉ của tôi. Tôi co chân khỏi cái túi chăn, tụt xuống giường, đứng dậy và bỗng nhận thấy không còn sức để chống đối nữa. Hai chân tôi như là bằng bông, nếu bị bò rừng đuổi hút lúc này thì tôi cũng đành chịu, không thể nào chạy được. Tôi loạn choạng bước một bước rồi ngã xuống sàn. Đúng ra thì tôi cũng không đến nỗi yếu đến thế, nhưng muốn làm cho Plan tưởng là tôi đã kiệt sức. Tôi chống hai tay hai chân để đứng dậy. Plan vẫn không động đậy. Hắn nhìn tôi cảnh giác. Kể cũng khó đánh lừa được hắn, tôi quát: "Anh không giúp được tôi đứng lên hay sao? Hay là để tôi đi nằm lại vậy?" Hắn nói nhẹ: "Này bé, đừng hòng dở trò lừa dối ra với tôi đâu nha. Báo trước rồi đây." "Thôi, đừng lảm nhảm nữa, anh sợ tôi à?" Bị đụng vào từ ái, hắn bảo ngay: "Tôi chẳng sợ cái gì cả, bé ạ. Được, nào, đứng lên." Hắn lại giúp tôi mặc áo xong, mở cửa ra ngoài hành lang. Tôi đi mấy bước rồi đứng lại, làm ra bộ chóng mặt. Trong thời gian đó, tôi đưa mắt nhìn quanh. Phía cuối hành lang có một cửa ra vào lớn, còn ở phía đầu hành lang có một cửa sổ có chấn song chắc chắn. Len cười bảo: "Đấy, bé đã nhìn kỹ chưa? Tôi đã nói cho bé biết rồi, và đâu có nói sai." "Đúng, nếu muốn thoát, tôi phải tìm cách lấy được hai chìa khóa. Một cái cho khóa cửa và một cái để mở còng tay. Nếu không, tôi sẽ phải chết dần chết mòn trong khu điên này, trừ phi người ta định tâm khử tôi sớm hơn." Bỗng một cánh cửa bật mở và một cô gái chạy ùa ra ngoài. Chắc cô vừa tắm xong nên vẫn còn những dòng nước chảy trên thân hình trần truồng màu sữa. Trên một cánh tay nhỏ nhắn của cô còn dư một đám bọt nhỏ xà phòng. Mớ tóc quăng ôm lấy khuôn mặt cô gái không đẹp, cũng không xấu. Nhưng tôi nghĩ rằng khi cô không mặc gì cả, có lẽ là dễ coi nhất. Cô vào khoảng 25 tuổi, ngực cao, chân dài, nước da trắng mịn. Len nuốt nước miếng lẩm bẩm: "Lạy Chúa." Rồi vội vàng giơ hai tay về phía cô gái, mắt long lên những ánh mắt thèm khát mang dại. Hắn vồ lấy cô gái, làm cô ta hét lên vì hoảng sợ và nhảy lùi về phía tường. Hai bàn tay của Plan trượt dài trên cánh tay cô khi cô quay người lại để bỏ chạy về phía cuối hành lang. Plan giơ ngang hai tay, từ từ tiến lại, biết chắc chắn lần này con mồi không thể thoát, trong khi cô gái đập tay thình thình vào cánh cửa một cách tuyệt vọng. Tất cả sự việc chỉ xảy ra trong vòng mấy phút. Chợt một nữ y tá ở trong phòng tắm chạy ra. Bà ta vào loại to lớn, mập khỏe, mặt tái đi vì lo ngại và tức giận. Nhìn qua chúng tôi, bà đã nhận thấy cái lưng trần của cô gái nên quát to với Plan: "Để cô ta đấy, mang bệnh nhân của anh đi đi, đồ đười ơi." Plan cãi lại: "Đừng có to tiếng thế, chính bà đã để cô ta sống, lỗi tại bà chứ tại ai?" "Đưa ngay người này ra chỗ khác, nếu không tôi sẽ báo cho ban giám đốc bây giờ." Plan vẫn không rời mắt khỏi cô gái, nắm lấy tay tôi, bảo: "Thôi đi nào, hết biểu diễn rồi. Bé coi đấy, ở đây có đến nỗi nào đâu. Bé được ru ngủ, lại được coi thoát y vũ tại nhà. Còn muốn gì hơn nữa?" Hắn đẩy tôi vào một phòng tắm đối diện ngay với phòng cô gái ban nãy. Người nữ y tá chắc chắn đã tới gần cô ta, nên cô lại la hét. Tiếng thét của cô đinh tai, nên tôi chỉ đỡ nhức đầu khi Plan đóng cửa lại. Hắn vẫn chưa qua được cơn kích thích, nên cứ liếm môi liên tục. Hắn bảo: "Bé có thấy rõ cô nàng không? Thật hiếm có. Nào, mau lên, cởi quần áo ra. Nhìn nơi khác thì khoái thế, còn canh các anh thật chán bỏ mẹ." "Cô bộ anh thích cô ta lắm hả? Cô ta là ai vậy?" "Bé biết thế nào được. Trước kia cô ta cũng là y tá ở đây. Hình như bị thất tình nên mới ra như thế. Tôi không thể hiểu được tại sao chỉ có thế thôi mà các cô nàng cũng lắm chuyện. Tôi có thể giúp cô ta nhiều việc lắm nếu cô ta muốn." Tôi ngồi im trong bồn tắm. "Một nữ y tá của Sazer à? Có thể đây là cô y tá bị mất tích mà Mifflin đã kể cho tôi chăng?" Tôi hỏi Plan bất chợt. "Tên cô ấy là Anona Friedlander, có phải không?" Lan giật mình sửng sốt. Sao bé biết? Tôi trả lời nghiêm chỉnh. Tôi là thám tử mà. Lan cười rồi giục tôi. Mau lên, không phải lúc làm trò trinh thám đâu. Tôi đang bận đây. Tôi vừa tắm vừa hỏi hắn. Vậy Hopper là ai? Tại sao anh ta lại ở đây? Hopper là một trường hợp đặc biệt. Có lúc chính tôi cũng phải sợ đấy. Đừng chỉ trong bề ngoài của anh ta nhé. Nếu bố anh ta không phải là người giàu có tiếng tăm thì anh ta đã rủ tù rồi. Anh ta cắn đứt mạch máu cổ của một cô gái đấy. Không thể biết được anh ta thế nào đâu. Lúc bình thường thì như vậy, nhưng lên cơn thì không khác gì thú dữ. Tôi nghĩ có thể moi được tin tức ở anh chàng này. Anh cho tôi một điếu thuốc có được không? Được. Nếu cậu cứ ngoan ngoãn như thế này, tớ sẽ đối xử với cậu như anh em. Anh ta cho tôi một điếu thuốc và bật lửa cho tôi châm. Khi mới tới đây, thường ai cũng chống đối. Nhưng tớ cho cậu biết nha, ban giám đốc đã trù liệu mọi trường hợp có thể xảy ra rồi. Đừng có hành động một cách vô ích, nhớ nhé. Tôi hít một hơi thuốc và không ngờ lại thấy khoan khoái như thế. Tôi còn phải ở đây bao nhiêu lâu? Theo hồ sơ thì cậu phải chữa trị suốt đời. Tôi liền thử vận may của mình, liền bảo. Này, Blaine, anh có muốn kiếm được 100 đô la không? Sao? Đơn giản thôi, gọi điện cho người bạn tôi. Phải nói với họ thế nào? Blaine hưởng ứng rất nhanh và sốt sắng quá. Tôi quan sát nét mặt anh ta và nụ cười giễu cợt của anh ta, nghĩ thầm có lẽ mình bị hố rồi. Tôi nói lảng ra. Thôi, cũng chẳng cần, bỏ qua đi, đưa cho tôi cái khăn nào. Blaine đưa khăn cho tôi, giọng khẩn khoản. Đừng vội giận như thế, 100 đô, nghe cũng được đấy. Anh bạn kia tên là gì nhỉ? Nhưng này, 500 đô dễ được việc hơn. Đã bảo xếp chuyện đó lại mà, lúc khác mình sẽ bàn. Thôi được, tùy bé thôi. Đi nào, tôi còn phải cho Hopper tắm nữa. Len mở cửa phòng tắm, ngó ra hành lang. Phòng cô gái lúc nãy bây giờ đã im lặng. Trên đường đi về phòng, tôi không ngớt nghĩ cách thoát thân. Làm thế nào mở được cái cửa ở cuối hành lang? Nhất định phải liều một phen, nhưng cũng phải kiên trì chờ cơ hội. Tôi vịn vào tay Len, vừa đi loạn choạng vừa suy nghĩ. Làm cho Len tin rằng tôi yếu sức cũng là một điểm trong kế hoạch vượt ngục của tôi. Tôi nằm xuống và ngoan ngoãn đưa tay cho Blaine còng vào thành giường. Hopper phản đối, không chịu tắm, khiến Blaine phải dỗ dành. Đi nào, thế là không ngoan đâu. 11 giờ mai, các quan chức của thành phố cùng ngài thẩm phán Lethwaite sẽ đến thăm viện. Các bé phải sạch sẽ, gọn gàng, biết không? Quay lại phía tôi, hắn nói tiếp. Tháng nào các ngài ấy cũng tới. Tuy rằng các ngài ấy chẳng tin gì lời kể lể của các anh đâu, nhưng cũng đừng có lôi các chuyện thám tử và vụ án của anh ra làm mất thời giờ của mọi người đấy. Len đã dỗ được Hopper đi tắm, cả hai người ra ngoài. Tôi nằm một mình, ngắm nhìn sáu thanh sắt trên cửa sổ và nhủ thầm. Vậy là thẩm phán Lethwaite sẽ tới đây. Theo Len, nếu tôi nói với họ rằng Sauser có trách nhiệm về cái chết của Judaragru thì cũng vô ích. Chẳng ai tin kẻ tâm thần. Nhưng nếu tôi nói với Lethwaite về trường hợp của chính tôi, liệu họ có tin không? Có thể lắm chứ. Thế là tôi bắt đầu hy vọng. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, làm tôi chú ý theo dõi. Không có ai vào. Ngạc nhiên, tôi cố nghiêng người nhìn ra ngoài hành lang. Hay tại gió? Không phải. Vừa rồi tôi có nghe thấy tiếng mở khóa sau khi Blaine và Hopper đi khỏi. Tôi căng mắt nhìn vào cánh cửa. Có ai nấp ở phía sau không? Bỗng có tiếng sột soạt làm tôi rợn người. Không ai có thể ngờ được những tờ giấy khi cong lại hoặc đụng vào nhau ở một nơi tuyệt đối im lặng như cái phòng bọc cao su này lại có tiếng vang rùng rợn như thế. Bỗng một bóng đen xuất hiện bên khung cửa. Một người đàn bà. Mụ ta đứng đấy nhìn tôi như đang nhìn vào một vật gì đó, cái bàn hay cái chổi chẳng hạn. Luồn tay thọc vào cái túi giấy rồi lại đưa lên miệng, khiến tôi dễ dàng nhớ ra bụ béo ăn mận, cái đã tham dự vào vụ bắt cóc nữ y tá Gurney. Kẻ nằm, người đứng, chúng tôi im lặng nhìn nhau một lúc. Hết trái này đến trái khác, mụ ăn mận như bà ăn cỏ vậy. Tôi lên tiếng chào và tự giận mình đã để cho giọng hơi rung vì căm giận. Mạnh giỏi chứ. Mụ thọc tay vào túi giấy, lấy một trái mận giơ lên ánh sáng ngắm nghía rồi hỏi lại. Có phải ngài ma loi đấy không? Chính tôi đây. Lần gặp nhau vừa qua chúng ta chưa có thời giờ tự giới thiệu. Vậy bà là ai? Mụ nhả một hạt mận ra tay, thả vào túi rồi mới trả lời. Tôi là bà Souser. Tôi không ngạc nhiên một chút nào, vì như vậy thật là hợp lý. Xin lỗi bà vì tôi hơi tò mò, không biết bà có yêu ông nhà không? Bác sĩ Souser là một người có tài, đáng kính, ít người có khả năng so sánh với chồng tôi. Rất tiếc là rồi đây, ông bà phải xa cách nhau là chuyện không thể tránh được. Vì ngay trong các nhà tù hiện đại bây giờ, người ta vẫn giam nam riêng, nữ riêng. Mụ vẫn giữ vẻ bình thản hỏi. Tôi không hiểu ông định nói gì. Bà thừa hiểu rằng, nếu ông ta thoát khỏi án vào phòng hơi ngạt, thì cũng phải nhận ít ra là 20 năm tù khổ sai vì tội bắt cóc và giết người. Giết ai? Chồng bà đã chủ mưu giết một phụ nữ tên là Eudora Crew. Tôi và một cô gái nữa là những nạn nhân bị bắt cóc và giam giữ ở đây. Ngoài cô y tá Anona, còn có cả cô Gurney nữa. Mụ ta mỉm cười tinh quái. Bác sĩ Souser không hay biết gì về những việc này cả. Ông ta vẫn nghĩ rằng Anona Friedlander là một cô bạn của tôi bị bệnh mất ngủ. Có lẽ ông ta cũng nghĩ tôi là bạn của bà chăng? Không, không đúng hẳn như thế. Anh là bạn của bạn tôi. Còn Eudora Crew? Mụ nhún vai. Thật đáng tiếc, cô ta tham quá muốn đòi tiền. Tôi đã cho Benny đến để khuyên bảo cô ta, nhưng hắn hơi quá tai. Tôi nhận xét nét mặt của mụ và thấy mụ có thể đã nói thật. Còn cô Gurney hiện giờ ở đây? Nét mặt mụ vẫn bình thản. Khi xuống cầu thang, cô ta trượt chân nên bị gãy cổ. Không biết sao, cô ta lại sợ tôi thế. Tôi ngạn ngào hỏi tiếp. Bây giờ cô ta ra sao? Tôi đã giật cô ta lên xe mang bỏ vào đám bụi cây vùng sa mạc. Anh nên hiểu cho tôi không còn cách nào hơn. Tôi dò đầu không hiểu mụ điên hay tôi điên. Tôi hỏi mụ. Chính bà là người chủ mưu giam tôi ở đây, phải không? Mụ đứng tựa vào tường, chậm rãi trả lời không cần giấu giếm. Đúng, ông Souser chẳng biết gì về khoa tâm thần cả. Trước đây, đã có thời tôi điều khiển một bệnh viện lớn ra trò, nhưng vì có một vài việc lôi thôi nên tôi phải đóng cửa. Ông Souser sau đó đã tậu cho tôi bệnh viện này, bởi vậy giờ đây phần chuyên môn là do tôi nắm, còn ông ấy chỉ có cái tên mà thôi. Tôi không đồng ý với lời bên vực Souser của mụ, tôi nói. Bà nói sai rồi. Trên tờ giấy biên bản khai tử của ông Donald Crosby có chữ ký chứng nhận của bác sĩ Souser, dù khả năng ông ta không được phép làm việc đó. Đấy là chữ ký của tôi mang tên chồng tôi. Ông bác sĩ già Billy nói với tôi, chính ông Souser đã chữa trị cho cô Janet và cho rằng cô đã chết vì bệnh endocarditis. Mụ vẫn bình thản bác bỏ những lời buộc tội của tôi. Lại sai rồi. Khi cô Janet chết, Souser vừa có công việc qua đấy. Ông ta chỉ bình phẩm căn bệnh với địa vị của người quen tới thăm thôi. Ông Billy quá già nên nghe không rõ. Vậy nếu bà săn sóc thuốc thang cho cô Janet, tại sao bà không có mặt ngay khi cô Janet gặp nguy hiểm? Lúc đó, tôi có việc phải đi xa. Bởi vậy, ông Souser đã cho mời bác sĩ Billy tới là đúng. Lý lẽ của bà cứng lắm, vậy bây giờ đề nghị bà để tôi ra viện. Mụ lại thọc tay vào túi mận và bảo chuyện này thì không được, bởi vì ông đã trở thành một người quá nguy hiểm đối với chúng tôi. Ông đã ngửi thấy nhiều chuyện riêng của chúng tôi quá. Tôi nghĩ rằng ông nên yên chí ở đây cho tới khi chết. Chẳng bao lâu nữa đâu, ông sẽ không còn trí nhớ nữa. Tác dụng của phương pháp trị liệu ở đây là thế mà. Bà có chắc thực hiện được việc đó không? Chắc. Trước tiên ông đừng hy vọng gì thoát khỏi nơi đây. Thấy mụ định đi ra, tôi nhổm người lên, nói dội. Ê, cô Maureen Crosby trả bà bao nhiêu về việc giam giữ tôi? Mụ nhướng đôi mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô ta đâu có biết rằng ông đang ở đây. Tôi tưởng ông thừa hiểu việc này rồi. Cô Maureen có liên quan gì đâu. Nói xong, mụ ta biến mất cứ như là một bóng ma. Sau khi tắm, Hopper có vẻ tỉnh táo, vui vẻ hơn. Trong lúc ăn sáng, tôi hỏi Hopper có định vượt ngục không? Chúng tôi đều tự cho mình là tù nhân. Hopper nhún vai. Tôi biết đi đâu bây giờ. Chúng luôn cùm chân tôi vào giường. Giường thì lại gắn chặt vào sàn nhà. Không thế thì tôi đã thoát rồi. Như vậy thì thoát được sao? Hopper chỉ vào một tủ nhỏ ở sát tường đối diện với cái giường. Họ vẫn để một cái chìa khóa còng dự phòng ở trong ngăn kéo tủ kia, đề phòng khi cháy nhà. Nếu giường không bị gắn xuống sàn, tôi có thể giơ tay tới ngăn kéo. Tôi sửng sốt. Trong ngăn kéo kia à? Ừ, có lần tôi trông thấy Plan lấy ở đây ra. Tôi ước lượng khoảng cách từ giường tôi tới cái tủ. Nếu Plan không còng tay mà chỉ cùm chân thôi, thì tôi hy vọng có thể giơ tới ngăn kéo. Tôi hỏi Hopper. Tại sao cậu không bị còng tay như tôi? Hopper đẩy khay cơm ra, bảo trước kia tôi cũng bị còng tay, như vậy dỡ sách rất khó, nên Plan đã thay đổi cách còng. Thay vì còng tay, hắn còng chân. Nếu anh nói với hắn, có lẽ hắn sẽ làm như vậy với anh. Thôi bây giờ tôi muốn đọc, đừng hỏi nữa. Hopper không yêu cầu, tôi cũng im, im để suy nghĩ, tính toán. Cả giờ tiếp theo đó, tim tôi đập khác thường vì hy vọng. Tới gần 11 giờ, Plan mang một bình hoa Lion vào phòng. Hắn để bình lên bàn, đứng lùi lại ngắm nghía, vẻ mặt hí hửng. Đẹp đấy chứ hả? Cũng lạ thật, các quan chức và chính khách nào cũng thích hoa. Lần trước cũng có một đoàn tới đây, họ có để ý gì tới bệnh nhân đâu, họ chỉ ngắm hoa thôi. Plan dọn khay thức ăn đi, quan sát căn phòng, kéo khăn giường, Hopper cho thẳng, vỗ vỗ vào chiếc gối giường tôi và bảo. Phải ngồi cho nghiêm túc đấy, liệu đừng có lộn xộn, bé không có gì đọc à. Anh có cho tôi mượn sách báo gì đâu. Len vội đi ra rồi hấp tấp trở vào, đặt một cuốn sách dày cộm lên đùi tôi, bảo. Coi tạm cuốn này đi, khi nào các đại biểu về rồi, tôi sẽ kiếm cho bé một cuốn khác hay hơn. Tôi bị còng một tay thế này thì dở sách sao được? Được rồi, tôi sẽ chuyển còng cho bé xuống chân. Như vậy cũng tiện vì có thể lấy chăn đắp lên che nó đi. Các quan chức dễ mũi lòng lắm. Nói đoạn, Plan làm ngay. Tôi không ngờ mong ước của mình lại thực hiện dễ dàng thế. Tôi nhìn xuống đùi có cuốn sách khoa học mang tên Giải phẫu sinh lý phụ nữ. Mới mở mấy trang đầu, tôi đã trợn tròn đôi mắt. Tôi gọi Plan. Này, liệu anh có cho rằng lứa tuổi của tôi đã thích hợp với những tấm hình này không? Plan ngẩng cổ nhìn qua vai tôi rồi chúm miệng quýt gió. Trời ơi, dối quá, tôi ngờ đâu lại lấy trúng phải quyển sách chuyên về cái của nợ này. Hắn vội giật lấy quyển sách trong tay tôi, chắc sợ tôi nhìn thêm chút nữa sẽ lên cơn. Hắn chạy vội ra phòng ngoài rồi trở lại đưa cho tôi cuốn sách thần học, nhan đề Địa ngục của Dante. Tôi cầm cuốn sách mới tự trách mình đã không im tiếng để giữ cuốn kia, coi hấp dẫn và đỡ đau đầu hơn. Gần 11 giờ, có tiếng người xôn xao ngoài hành lang. Plan đứng chầu sẵn ở cửa, xốc lại áo, đưa tay lên vuốt tóc rồi quay lại chúng tôi, báo. Họ đến đây. Bốn người đi vào trong phòng. Người đi đầu chắc là bác sĩ Sauzer, người dông dỏng cao, tóc màu bạc, chừng hơn 50 tuổi. Đôi mắt ông ta lạnh lùng, lờ đờ trong hố mắt sâu. Ông mặc cả áo bó sát người màu đen, với cái quần cả sọc nhìn rất chỉnh chạc. Đặc biệt, đôi bàn tay ông trắng có những ngón dài, mứt rất đẹp. Đó là đôi bàn tay của những nhà phẫu thuật có tài, hoặc bọn giết người có kỹ thuật. Thẩm phán Lesways đi tiếp theo. Tôi nhận ra ông ngay vì đã thấy hình ông trên báo chí. Người hơi thấp, trán hoái, môi dày, đôi mắt sâu sắc với bộ lông mày chỗ sể, rất thích hợp với con người mẫu thường có mặt tại các phiên tòa. Người thứ ba đi kèm bên ông có dáng đúng là một quan chức. Mặt mỡ, bụng phệ, chứng tỏ có sự ăn uống dư thừa. Người thứ tư còn đứng thập thò ở ngoài cửa nên tôi không nhìn rõ. Sauser lên tiếng. Chào các bạn, mong các bạn luôn khỏe mạnh. Xin giới thiệu, hôm nay có ngài thẩm phán Lesquies và Lynn Kramer cùng nhà văn quen biết Strand đến thăm viện. Các ngài sẽ nêu một số câu hỏi để các bạn trả lời. Nói đoạn, Sauser quay lại bảo Lesquies. Ngài có muốn nói gì với cậu Hopper không? Trong khi Lesquies tròn mắt nhìn Hopper và chú ý cẩn thận đứng xa anh ta cho an toàn. Tôi quay lại quan sát người thứ tư vừa được giới thiệu là nhà văn nổi tiếng. Thoạt đầu, tôi tưởng mắt mình qua hay đúng là tôi điên thật rồi. Jack Kerman mặc bộ đồ trắng với cái khăn lụa nhỏ màu vàng đỏ cài ở túi trên, đeo kính trắng gọng đồi mồi, đang đứng tựa lưng vào cửa, nét mặt tỏ vẻ ưu tư. Tôi giật mình đến thót làm cái giường rung lên. Rất may là Sauser mãi nhìn tờ giấy ghi căn bệnh của tôi ở đầu giường, không chú ý tới sự cảm xúc của tôi. Kerman bộ mặt phất tỉnh, chỉ vào tôi hỏi Sauser. Người này là ai mà có vẻ không có bệnh? Tên anh ta là Edmund Seabright, vừa nhập viện. Khi nói, bộ mặt Sauser hiện làm như ông già Noel sắp sửa phát quà cho trẻ em. Sauser đưa tờ phiếu bệnh án của tôi ra, nói tiếp. Ngài cứ coi tờ bệnh này của anh ta thì sẽ hiểu. Kerman chau lông mày, đưa hai tay lên sửa gọng kính. Tôi hiểu anh chàng chắc mượn tạm kính của ai để ra giả văn sĩ nên bây giờ khó mà đọc nổi chữ nào. Kerman gật gù, mím môi lại rồi nói. Đúng thật, tôi có thể hỏi bệnh nhân mấy câu không? Sauser lại gần giường tôi bảo. Được chứ. Hai người đứng quan sát tôi, trong khi tôi chỉ dám nhìn vào mặt Sauser vì sợ nhìn Kerman sẽ lộ mất. Sauser chỉ Kerman rồi nói với tôi. Đây là nhà văn Strand, ông muốn viết sách về các bệnh tâm thần. Hắn lại quay sang Kerman nói tiếp. Ông Seabright luôn tưởng tượng mình là một thám tử danh tiếng, phải không ông Seabright? Tôi gật đầu, bảo. Đúng vậy, tôi đã phát hiện thấy cô Anona Friedlander đang bị nhốt ở đây. Còn y tá Gurney thì đã chết, và bây giờ ông Sauser dứt xác ở vùng bãi cát. Vậy cũng khá đấy chứ. Sauser nhìn Kerman mỉm cười buồn rầu, rồi lắc đầu nói. Những dấu hiệu bệnh lý rất rõ nét. Hai phụ nữ vừa rồi đều bị mất tích. Một người đã 2 năm, người thứ hai thì mới đây. Báo chí đều có đăng tử không biết vì lý do gì. Những tin tức ấy lại ảnh hưởng lớn tới trí nhớ và tâm thần của bệnh nhân này. Kerman gật gù, xác nhận và hình như đã nháy tôi một cái trước khi nói. Tôi hiểu. Tôi nhổm dậy tung chăn nói thêm. Các ngài cũng nên biết thêm là tôi bị cùm chân vào giường đây này. Lesquies và Lynn Kramer lúc này cùng đến gần giường tôi. Kerman buồn rầu, dương đôi lông mày hỏi trống không. Thật vậy sao? Sauser cúi đầu, cười đau khổ như muốn chia buồn cùng nhân loại, nói. Bệnh nhân này đôi khi vẫn lên cơn, chắc các ngài cũng hiểu cho. Kerman lại gật đầu, ra vẻ ưu tư, nói. Tôi hiểu. Anh chàng đóng vai văn sĩ đạt quá, làm tôi lộn tiết, chỉ muốn đá cho cậu ta một cái. Len nhẹ nhàng lại gần giường tôi bảo. Bé, ngoan nào, đừng lộn xộn. Tôi nói với Lesquies. Nơi đây thật đáng sợ. Tôi phản đối việc người ta chích ma túy vào người tôi mỗi chiều. Cửa ra vào lúc nào cũng khóa kín. Cửa sổ thì rào kỹ bằng lưới thép và chắn sông. Đây không phải là một nơi an dưỡng, mà đúng là một nhà tù. Sauser vỗ cướp lời tôi, cố nói thật dịu dàng. Anh bạn thân mến, hãy cố chịu khó thuốc thang đi cho khỏi bệnh. Chúng tôi giữ anh làm gì? Tôi liếc nhìn Plan. Hắn đang nắm chặt tay lại thành nắm đấm để dọa tôi. Nhưng bây giờ, Kerman đã tìm thấy tôi rất yên tâm, chẳng sợ gì nữa. Thẩm phán Lesways nói với Kerman. Nào, tiếp tục đi phòng khác. Ông Strand, ông thấy thế nào? Có những điều thú vị đấy chứ? Rất nhiều điều đáng ghi nhận, ông Sauser ạ. Nếu được phép, tôi muốn sẽ quay lại đây một lần nữa. Sauser vội chối từ. Tôi e rằng nội quy của viện chúng tôi rất kỹ sự có mặt của những người lạ. Trừ trường hợp đặc biệt như hôm nay, vì ảnh hưởng không tốt tới bệnh nhân, mong ông thông cảm. Kemen nhìn tôi, vẻ mặt lơ đãng nhưng nhiều ý nghĩ, rồi trả lời sao giờ. Ông nói rất có lý, vậy mà tôi không nghĩ tới, thưa ông. Cả đoàn nối tiếp nhau đi ra, sau giờ ra sau cùng đóng cửa lại. Tôi còn kịp nghe tiếng Kemen hỏi, còn ai ở những phòng gần đây không? Tiếng sau giờ trả lời, hiện giờ không có ai. Khi những tiếng trao đổi ngoài hành lang xa dần rồi tắt hẳn, Plan thở ra một hơi thật dài như vừa thoát được một món nợ, hắn sừng sộ bảo tôi. Bé, thế là không tốt đâu đấy nha, nên nhớ đối với họ, bé cũng chỉ là một trong cả đám khùng mà thôi. Làm cho người khác tưởng mình ngớ ngẩn, biết hối lỗi thật không phải là dễ, nhưng rồi tôi cũng làm cho Plan tin như vậy. Về ảnh hưởng của các cuộc viếng thăm tới tâm thần bệnh nhân thì Sauzer đã nói đúng. Sau khi đoàn đại biểu ra về, thái độ của Hopper tỏ vẻ khác thường, mặt mày ủ rũ, hai mắt không rời cái trần nhà. Tới bữa cơm, tôi hỏi, cậu ta cũng chẳng thèm trả lời. Tôi cho là Hopper mãi suy nghĩ điều gì nên cũng không để ý. Cho tới lúc Plan mang bữa trưa lại thì mới rõ cậu ta lên cơn. Hopper giơ lấy cái khay, trợn mắt ném xuống đất làm đĩa dở và thức ăn bắn tung tóe. Hopper dùng ngồi dậy trên giường, bộ mặt anh bỗng khác hẳn, gầy sộm, đầy vết nhăn, hai con mắt như mắt thú dữ bị nhốt trong chuồng. Plan vội nhảy lùi lại đằng sau, cú nhảy nhanh nhẹn hệt như con ếch. Hopper dặn dẹo người tỏ ra khó chịu và nhìn Plan như muốn hắn lại gần giúp đỡ như mọi khi. Nhưng hắn không lại, đề phòng sự việc không hay có thể xảy ra. Hắn rền rĩ. Khổ chưa, hôm nay là ngày nghỉ của tôi, vậy mà bố lại dở chứng thế này. Thôi thôi, cố nguôi giận đi nào, bé. Len thu dọn các thức ăn dương dãi trên sàn, trong khi Hopper đưa mắt theo dõi hắn từng cử chỉ như một con thú sửa soạn dồ mồi. Len bảo tôi. Tôi đi đây, hôm nay tôi có hẹn không thể bỏ lỡ. Rồi đây cơn của anh cũng qua thôi, giả lại cậu ta không giới tới được giường của anh đâu. Nếu cậu ta muốn bò lên trần, thì cứ kéo dây chuông, đã có queo thường trực, nhưng cũng đừng quấy rầy anh ta vô cớ nhé. Tôi sẽ cố gắng, nhưng anh vắng mặt trong bao lâu? Len bảo, ngày mai tôi mới về, cậu y tá trực sẽ thỉnh thoảng vào đây, khổ quá, cái của nợ này lại cứ phải tay tôi mới trị được cơ chứ. Tuy việc Len vắng mặt để tôi ở lại một mình với Hopper đang lúc lên cơn cũng là điều đáng ngại, nhưng tôi lại đang có một dự định mong có cơ hội để thực hiện. Cái chìa khóa cùm trong ngăn kéo tủ. Giờ xếp lại tập 6 Hãy đặt nàng lên tấm thảm hoa. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.